Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, tử khí đông lai nguồn năng lượng mới. Không chỉ là cái này 100 ức, theo tự do quỹ ngân sách đối tháp Á Tư Thản trong nước những công ty đó thu mua hoàn thành. Tự do quỹ ngân sách danh nghĩa lập tức nhiều vượt qua 40 nhà thành thục xí nghiệp. Riêng phần mình rót vào tiền tài về sau. Những xí nghiệp này liền lương mà có thứ tự vận chuyển. Tự do quỹ ngân sách hết thảy hao phí vượt qua 12 tỷ USD thu mua những xí nghiệp này. Mà theo những xí nghiệp này vận chuyển bình thường về sau, kỳ chân thực giá trị liền cấp tốc đạt được thể hiện. Tự do quỹ ngân sách ít nhất là một cái giá trị vượt qua 30 tỷ USD to lớn quỹ ngân sách. Ý vị này, Thạch Lỗi giá trị con người bên trên còn nhất định phải lại thêm cái này 30 tỷ, hết thảy 40 tỷ USD. Thạch Lỗi ở trong nước phấn đấu 2 năm mới thu hoạch thân gia, ngược lại trở thành số lẻ, chỉ là 100 ức tiền mặt cùng giá trị 30 tỷ quỹ ngân sách. Thạch Lỗi liền đã đạt tới vượt qua 250 tỷ nhân dân tệ thân gia. Cái này thân gia, đã cùng Forbes vừa mới ra lò hoa hạ mới thủ phủ thân gia cơ hồ tương đương. Mà một khi Lỗ Phồn Đông cái kia sở nghiên cứu tuyên bố thành lập công ty, mà Thạch Lỗi có được nó 15% cổ phần, Thạch Lỗi thân gia sẽ lại lần nữa gia tăng chỉ ít 2-30 ức nhân dân tệ. Đây hết thảy cộng lại, đã đầy đủ nhượng hắn siêu việt hoa hạ thủ phủ, trở thành mới thủ phủ. Đương nhiên, này 100 ức USD tiền mặt, không người biết được, liền cả tự do quỹ ngân sách, cũng không có mấy người biết đó là Thạch Lỗi quỹ ngân sách. Thạch Lỗi ở thế giới trước mặt, kỳ tài giàu dừng lại tại hơn 30 tỷ nhân dân tệ. Không đến 50 ức USD giai đoạn, nhưng dù cho như thế, Forbes cũng vẫn như cũ nổi bật tính toán Thạch Lỗi tài phú. Đem đặt ở Forbes phú hào trên bảng xếp hạng, tại cả năm linh giai đoạn trên bảng xếp hạng, hắn tiến vào 50 vị trí đầu. Nhưng tại 9X phú hào trên bảng xếp hạng, hắn vững vàng cư thứ nhất, thứ hai tên vẻn vẹn chỉ có 1 tỷ USD mà thôi. Đây hết thảy, Thạch Lỗi đều cũng không quan tâm. Nói câu khó nghe, liền xem như thế giới thủ phú Bill Gates, cũng chưa chắc có thể cầm được ra hơn 10 tỷ đô la Mỹ tiền mặt tới. Trên thế giới này, có thể làm được điểm này cá nhân, trừ Thạch Lỗi, đại khái chỉ có những buôn lậu súng ống đạn dược đó. Nhưng khác biệt là, Thạch Lỗi tiền, mỗi một phần đều hợp pháp, mà những người kia tiền, không thấy ánh mặt trời. Mà đô du thuyền nằm sấp kết thúc về sau, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt trở lại Ngô Đông, chuẩn bị kỹ càng tốt thả cái giả, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn như cũ có ý nghĩ của mình, nhưng là, chỉ ít trong vòng nửa năm, nàng là cái gì đều không có ý định làm, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hai năm này, nàng khá là thể xác tinh thần đều mệt cảm giác. Thạch Lỗi cũng dự định hảo hảo bồi một bồi Ngụy Tinh Nguyệt. Từ thân thể nghiêm ngặt góc độ tới nói, Ngụy Tinh Nguyệt là hắn một nữ nhân đầu tiên, mà trong hai năm qua, hắn làm bạn Ngụy Tinh Nguyệt thời gian chỉ sợ lại là ngắn nhất. Hắn cũng muốn hảo hảo đền bù một chút, nhưng là dạng này thời gian vẻn vẹn qua một tuần, Lỗ Phồn Đông một chiếc điện thoại, liền để Thạch Lỗi không thể không rời đi Ngụy Tinh Nguyệt. Qua hướng Kiềm Nam thủ đô Xuân Thành, Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu, nó sản phẩm sản xuất hàng loạt hóa đã được đến giải quyết. Là nên đến thành lập công ty tiến hành sản phẩm thị trường hóa cùng đưa lên thời điểm. Liên tục 3 ngày thời gian ở giữa, đều là buổi họp báo. Buổi sáng buổi chiều tất cả đều xếp đầy đầy. Trận đầu, sở nghiên cứu tuyên bố phát triển nghiên cứu thành quả, đem nguồn năng lượng mới pin tổ dẫn trước, toàn diện triển lãm ở thế giới trước mặt. Trận thứ hai, Lỗ Phồn Đông tuyên bố nguồn năng lượng mới pin tổ đã đạt tới sản xuất hàng loạt yêu cầu, biểu thị có thể vì thị trường cung cấp sung túc sản lượng. Trận thứ ba, Lỗ Phồn Đông mang theo Thạch Lỗi tuyên bố sẽ thành lập một cái mới năng nguyên công ty. Mới năng nguyên công ty tên vì Tử Khí Đông Lai Mới Năng Nguyên Công Ty. Lỗ Phồn Đông chiếm hữu căn này tân công ty 65% cổ phần. Thạch Lỗi cùng Khổng Nguyệt Các có được 15% cổ phần, mà Bạch Khai Thủy làm theo có được nó 5% cổ phần. Trận thứ tư, Tử khí Đông Lai mới năng nguyên công ty tuyên bố sẽ gia nhập quốc gia nguồn năng lượng mới kế hoạch. Trận thứ năm, Xuân Thành phủ thị chính, Kiềm Nam tỉnh chính phủ liên hợp Tử khí Đông Lai mới năng nguyên công ty tuyên bố sẽ tại Xuân Thành khởi công xây dựng một cái chiếm diện tích vượt qua 30 vạn mét vuông công xưởng bày, vì là Tử khí Đông Lai nguồn năng lượng mới pin tổ tự sinh sinh. Thứ sáu trận, Tử khí Đông Lai mới năng nguyên công ty tuyên bố sẽ triển khai A vòng đầu tư bỏ vốn. Sáu trận buổi họp báo, nương theo lấy trận đầu liền đã thành công hấp dẫn đến thế giới phạm vi bên trong sở hữu ánh mắt. Đến mức cái này sáu trận buổi họp báo cực kỳ náo nhiệt. Mà Thạch Lỗi tên, cũng lại một lần nữa trở thành trong nước truyền thông cạnh tranh tương báo đường người yêu. Mọi người lúc này mới phát hiện, Thạch Lỗi vậy mà lặng yên không một tiếng động lại một lần đầu tư một hạng thế giới phạm vi bên trong dẫn trước hạng mục. Đồng thời, lần này hắn chiếm đoạt cổ phần, còn muốn vượt qua Cảng Tụ Gen cổ phần, không cách nào tránh khỏi. Thạch Lỗi càng phát ra thành là quốc dân lão công. Dù là hắn gần như không tại microblog xuất hiện, hắn trước đây phát bất quá này giải rác có thể đếm được mấy đầu microblog, cũng vẫn như cũ bị vượt lên tới ở phía dưới đến trăm vạn mà tính bình luận bên trong. Không chỉ là đám nữ hài tử nhao nhao hô to lão công, liền cả rất nhiều nam nhân cũng cực kỳ nhàm chán hô hào lão công. Đồng thời yêu cầu Thạch Lỗi chơi chán mỹ nữ về sau ngẫu nhiên cũng có thể thay đổi khẩu vị. Mà những cái kia đặc biệt nhằm vào sáng tạo đầu quân vòng quỹ ngân sách, cũng cấp tốc đối Tử khí Đông Lai mới năng nguyên công ty tiến hành toàn diện đánh giá đáng. Đánh giá giá trị kết quả nhau nhau bị thả lên Internet. Thấp nhất một nhà quỹ ngân sách cũng cho ra 13 tỷ nhân dân tệ đánh giá giá trị. Mà cao thậm chí đột phá 18 tỷ. Phải biết, đây vẫn chỉ là một nhà vừa mới thành lập xí nghiệp A. So sánh với Cảng Tụ quỹ ngân sách loại kia rõ ràng tại trong ngắn hạn chỉ có thể nhằm vào phú hào sản phẩm hạng mục, nguồn năng lượng mới pin tổ, hiển nhiên càng thêm phù hợp toàn dân tham dự đặc chất. Cái này sản phẩm, ban đầu chính là muốn vì toàn thể nhân loại phục vụ. Mà A vòng đầu tư bỏ vốn kết quả, cũng rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Thạch Lỗi cùng Lỗ Phồn Đông cũng không có tiến hành nói nhiều phán. Liền thành công nhượng Lỗ Phồn Đông đồng ý đem A vòng đầu tư bỏ vốn toàn bộ giao cho hắn cách làm. Đương nhiên, Thạch Lỗi không có khả năng dùng chính mình tên qua tiến hành cái này đầu tư, mà chính là lấy Dược Nhị tên ở trong nước đăng ký một nhà đầu tư công ty. Đối Tử khí Đông Lai mới năng nguyên công ty tiến hành đầu tư. Đánh giá giá trị bị để đặt tại 16 tỷ dạng này trung vị phía trên. Thạch Lỗi cần muốn xuất ra 1.6 tỷ tiến hành đầu tư, thu hoạch 10% cổ phần. Cứ như vậy, Thạch Lỗi chẳng khác nào có được Tử khí Đông Lai mới năng nguyên công ty 25% cổ phần. A vòng đầu tư bỏ vốn 10% cổ phần là toàn bộ từ Lỗ Phồn Đông cá nhân lấy ra. Hắn cần từ A vòng liền tiến hành bộ hiện, bởi vì hắn trong tay thiếu tiền đã thiếu quá lâu. Lỗ Phồn Đông bộ hiện 5.6 cái ức, lại thêm sở nghiên cứu ban đầu còn thừa lại một bộ phận tiền tài, dùng cho hoàn trả hắn từ Khổng Thị tập đoàn cho mượn khoản tiền. Mà Tử khí Đông Lai mới năng nguyên công ty A vòng tan đến còn thừa 1 tỷ ra mặt, toàn bộ bị dùng cho kiến thiết công xưởng, vì bước kế tiếp sản xuất làm chuẩn bị, tham gia chính trị phủ cầm. Công xưởng rất nhanh khởi công. Lỗ Phồn Đông lại dùng khối này hướng ngân hàng cho vay 300 triệu. Bởi vì cái này thân thể cũng là chính phủ ủng hộ hạng mục, cho vay cầm cực kỳ nhẹ nhõm. Cho vay cái này 3 cái ức, Lỗ Phồn Đông đem dùng cho nhóm đầu tiên sản phẩm sản xuất. Đương nhiên, đây cũng là tại chính phủ phối hợp xuống hoàn thành. Lỗ Phồn Đông thậm chí không có chính mình dây chuyền sản xuất. Chính phủ ra mặt, từ một nhà quốc doanh xưởng quân sự, đón lấy khoản này đơn đặt hàng. Đồng thời toàn bộ hành trình giữ bí mật, dây chuyền sản xuất bên trong tầng quản lý, toàn từ Lỗ Phồn Đông người tiếp nhận. Một tháng sau, Tử khí Đông Lai nguồn năng lượng mới nhóm đầu tiên sản phẩm diện thế. BYD tuyên bố cùng tử khí Đông Lai nguồn năng lượng mới đạt thành chiến lược hợp tác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.